Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 442, Thiên Tú Vương Bình. Trở về Hoa Hạ trên máy bay, Vương Bình cúi đầu trầm tư, nếu như hắn không có nhớ lầm, Tiểu Diệp sinh nhật cũng nhanh đến. Trước đó cùng Tiểu Diệp nói chuyện phiếm, hai người lẫn nhau báo cho biết riêng phần mình sinh nhật. Phát hiện riêng phần mình sinh nhật khoảng cách đúng lúc là một tháng. Đột nhiên, Vương Bình nghĩ đến chuyện sững sờ xuống, có chút giờ khóc giờ cười. Tự mình giết Điện Vương, cùng âm ti nước sâu hỏa nhiệt, mà bây giờ lại cùng âm ti quỷ đi rất gần. Còn tại quan hệ qua lại, mấu chốt nhất là tự mình không phải chơi đùa, là xác thực có lòng muốn quan hệ qua lại nhìn xem. Ta đây coi là cái gì? Giết người khác cha, còn muốn trị người khác nữ nhi sao? Nhân vật, ta cũng qua tú đi. Vương Bình yên lặng vân lúc, Vương Bình lâm vào trầm mặc. Tự mình nên tìm cái thời gian cùng Tiểu Diệp nói rõ xuống thân phận. Chỉ là, Tiểu Diệp biết mình thân phận về sau, sẽ là biểu tình gì? Sẽ là kết quả gì đâu? Không biết rõ ta lộ ra thân phận, sẽ là chia tay đâu? Vẫn là cái gì? Vương Bình tự nói thì thào, có chút nghiêng đầu, nói đến, ta giống như cũng không biết rõ Tiểu Diệp thân phận a. Cái biết rõ hắn là nguyện vọng lão đầu tôn nữ, Dạ Vương chỉ nói cho Vương Bình, U Vương là hắn tôn nữ, cũng không nói rõ Tiểu Diệp tại âm ti là thân phận gì. Duy nhất hiểu rõ một chút chính là Tiểu Diệp là âm ti quỷ. Điểm ấy không thể nghi ngờ 840. Nghĩ tới đây, Vương Bình một mặt thao đản thần sắc, chỉ sợ trên thế giới không có bất luận kẻ nào cùng ta đồng dạng đi. Quan hệ qua lại đến bây giờ, song phương cũng không biết rõ thân phận đối phương. Vương Bình im lặng, đột nhiên phát hiện mình cùng Tiểu Diệp quan hệ qua lại trăm ngày. Lẫn nhau cũng hiểu, biết rõ đối phương là dạng gì tính cách, tính chất, liền yêu thích, mặc mấy gõ quần áo quần cũng biết rõ. Nhưng mà, chính là không biết rõ thân phận đối phương, liền giống với hai cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ. Quan hệ qua lại thật lâu, có 100 ngày nhiều như vậy, sau đó bạn gái lại kinh ra một câu, nguyên đến ngươi họ Vương. Mà bạn trai thì kinh lên tiếng, cái gì, ngươi không biết rõ ta họ Vương. Đúng, lão bà, ta còn giống như không biết rõ tên ngươi a. Cái loại cảm giác này, loại kia hình ảnh, cực độ thao đản, hiện tại Vương Bình cùng U Vương chính là loại này tình huống. Tìm thời gian cùng Tiểu Diệp giải thích đi. Ai? Vương Bình suy nghĩ liên tục. Không ai so chính Vương Bình rõ ràng. Thân phận của hắn bề ngoài như có chút nhiều. Một cái là vương gia người thừa kế tương lai. Một cái là si vưu. Hai cái này, bất luận cái nào cũng cùng âm ti có đại thù. Giết qua âm ti quỷ, cũng đều giết đến rất nhiều. Ta là trước nói mình là si vưu tốt đâu. Vẫn là nói mình là vương gia người thừa kế tốt đâu. Vương Bình lâm vào sửa chữa kết, đến làm cho nguyện vọng lão đầu không còn mới có thể nói. Hắn thật hoài nghi mình tùy tiện nói, đưa ra bên trong một cái thân phận. Nếu như Dạ Vương ở đây, Dạ Vương có thể hay không trực tiếp bảo khởi, đề cập nguyện vọng lão đầu. Vương Bình khóe miệng co giật, xuất ra viên kia nguyện vọng lão đầu đưa cho tự mình huy chương. Nguyện vọng lão đầu là âm ti cái nào Vương? Còn tốt hắn không có xuất hiện tại trấn ngục chi địa. Vương Bình tại may mắn, lỏng một khẩu khí. Còn tốt lần này nguyện vọng lão đầu không tại giết bách quỷ giả hành trong đội ngũ. Không phải vậy, Vương Bình không cách nào tưởng tượng hình ảnh kia. Nếu là tới đối phó bách quỷ giả hành Vương không phải Nghiêm Vương, mà là Dạ Vương, kia khẳng định phi thường xấu hổ. Không đợi Dạ Vương xông lên, hóa thân si vưu Vương Bình tới trước một câu, nguyện vọng lão đầu. Kia thời điểm, đoán chừng Dạ Vương nhất định mặt mũi tràn đầy mộng bức. đợi đến hóa thân Si Vưu Vương Bình đến một câu là ta à. Nguyện vọng lão đầu, ta là Ô Yêu Vương a. Vương Bình có thể nghĩ đến, Dạ Vương tuyệt đối mộng bức đến cực hạn, liên tưởng đến tận đây, Vương Tam Độ cảm khái, nguyện vọng lão đầu cũng trội hơn, đem Si Vưu, Vương gia người thừa kế tương lai đồng thời giới thiệu cho âm ti quỷ làm đối tượng. Đây coi là không tính là bán âm ti, cùng với Vương Bình miên man bất định, nghĩ đến tìm cơ hội gì nói ra thân phận bên trong. Máy bay đến Bằng Thành, hoa hạ, Bằng Thành, U Vương chỗ biệt thự, cọng lông thắt nút thanh âm, án án giải rác, U Vương giơ lên thanh thuần ngọt ngào tiếu dung, đưa tay cầm lên trong tay một cái nhìn có chút hơi có vẻ tân thủ. Đều có thể nhìn ra bệnh đến 10 điểm cẩn thận khăn quàng cổ. Rốt cục dệt tốt, chợt, U Vương đứng dậy, xuất ra một cái đóng gói hộp, cầm trong tay khăn quàng cổ để vào đóng gói hộp đóng gói. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, U Vương liếc mắt to cánh cửa. Cho dù không thấy được ngoài cửa cảnh tượng, nàng thông qua ngoài cửa khí tức đoán được người một Dạ Vương. Hoàn toàn như trước đây đầu chọc hình tượng, uể oải bạch sắc sau lưng ăn mặc, dép lào dày, Dạ Vương đi tới. A, ngươi tại làm cái gì? Dạ Vương nhìn thấy U Vương đang cẩn thận đóng gói hộp quà. U Vương không có trả lời, vừa đóng gói vừa hỏi. Dạ Vương, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới? Ngươi không phải đi U Minh Vương quật sao? Dạ Vương tằng hắng một cái, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Kỳ thật đi, ta không có đi U Minh Vương quật đâu. Ngày mai khởi hành đi. U Vương, ngoặc kép, trước đó không lâu, Dạ Vương liền nói muốn khởi hành tiến về U Minh Vương quật. Nói mấy lần, lại chậm chạp chưa đi, không làm việc đàng hoàng. Đối với cái này, U Vương không cảm thấy kinh ngạc. Dạ Vương làm việc chính là như vậy. Trừ chuyện khẩn yếu, hắn sẽ nhận thật xử lý. Nhưng loại này cơ hồ thuộc về đụng vận khí tìm người sự tình. Hắn là có thể kéo liền kéo. Có thời điểm, U Vương cũng đang hoài nghi, Dạ Vương có phải hay không có nghiêm trọng trì hoãn chứng. Nghe nói đây là thế kỷ 21, rất nhiều người bệnh chung U Vương cũng không đến hỏi Dạ Vương. Vì sao không lên đường? Chuyển động thân thể, lý do, dù sao hỏi cũng là hỏi không. Mỗi lần nguyên nhân cũng phi thường kỳ hoa. Kỳ hoa đến bây giờ Dạ Vương nếu là nói ra, hắn không có đi U Minh Vương quật là bởi vì đi xem đồ ăn hư rồi chơi bóng rổ. U Vương đều sẽ tin tưởng. Bởi vì Dạ Vương có thể tải đạt được loại chuyện này. Dạ Vương tiến lên trước, vừa vặn hộp quà đóng lại trong nháy mắt, trông thấy hộp quà vòng trong khăn. Đang nhìn sát phạt vào tay tuyến đường bóng các loại bệnh công cụ. Đã đoán ra cái gì tình huống? Đây là muốn đưa cho tiểu ô. Phún phún phun, cái này ô yêu vương có thể a. Nhường nhóm chúng ta âm ti vĩ đại U Vương tự mình dệt khăn quàng cổ đưa. U Vương trợn mắt một cái, không nhìn thẳng Dạ Vương trêu ghẹo. Ngươi tới đây một bên, không phải là muốn nói những này đi. U Vương cảm thấy Dạ Vương hẳn là có chuyện tìm chính mình. Có nhiệm vụ mang theo Dạ Vương, không có khả năng nhàn không có việc gì tới tìm tự mình. Nếu không cái này chẳng phải bại lộ tự mình không làm việc đàng hoàng à. Dạ Vương vỗ đầu một cái, chặn lại nói, kém chút quên, U Vương, trấn ngục chi địa bên kia xảy ra chuyện, Điện Vương bị giết, cột lễ vật mang U Vương, trong tay động tác ngưng kết, Điện Vương chết, U Vương hơi sao, đây là có chuyện gì? Tự mình cũng mới rời đi âm ti nghỉ phép một tháng không đến. Làm sao lại âm ti một vị xưng vương vẫn lạc, không chờ nàng hoang mang, Dạ Vương lại là nói, Tùng Vương thụ thương, trọng thương, trừ Điện Vương cùng Tùng Vương, cùng âm ti hợp tác 4 cái xưng vương tồn tại, chết 3 cái này, U Vương đều là chấn kinh chết được nhiều như vậy, làm sao lại chết nhiều như vậy, chẳng lẽ lại là nhân vương lấy ra? Không đúng, không phải nhân vương, ta không nghe thấy Diêm La Vương, Quỷ Vĩ Ương, Yêu Vương bọn hắn có lấy ra sự tình. Dạ vương đây là có chuyện gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.